Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2865, trời đưa đất đẩy. Góc truyện audio.com. Tựa như Hàn Mục Vương đoán trước như vậy, thân ở chiến trong sân hạ âm, so với tất cả mọi người rõ ràng hơn hắn tình cảnh của mình, hắn không suy nghĩ nữa như thế nào còn hơn Tô Tử Mặc, cái này đã không có khả năng, cũng không thực tế. Tuy rằng bị thua, gặp mất hết thể diện, sẽ để cho Thiên Nhãn tộc mất mặt, gặp bị vô số người cười nhạo nghị luận. Nhưng miễn là còn sống, liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Tại đây tính mạng treo một đường được nữa, hạ âm trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chạy trốn nơi đây. Hắn dù sao cũng là chiến công ngọc bia thượng đệ nhất nhân, Thiên Nhãn tộc trăm vạn năm đến đệ nhất yêu nghiệt, tu hành đến nay, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, có thể đánh nhau dưới như thế uy danh, tuyệt không có chút may mắn. Hắn theo lục đạo luân hồi mang đến rung động cùng hoảng sợ ở bên trong, dãy giụa đi ra, bảo trì đạo tâm củng cố thức hải bình tĩnh, trong khoảnh khắc làm ra tinh chuẩn phán đoán. Lục đạo luân hồi tuy rằng mạnh mẽ, không gì sánh kịp, nhưng dù sao thuộc về thần thông phạm trù, tất nhiên có kia trên lực lượng hạn. Chỉ cần có thể đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất, liền có thể tìm được một tia sinh cơ. Hắn thậm chí không dùng theo lục đạo luân hồi trong hoàn toàn thoát ly, chỉ cần một chút khe hở, lại để cho hắn tế ra phụng thiên lệnh bài, liền có thể chạy ra tìm đường sống. Đây cũng là hắn cơ hội duy nhất. Âm, dương, không, cực, hạ âm phóng xuất ra huyết mạch dị tượng của mình về sau, trợn to hai mắt tế ra đồng thuật. Hắn có được âm dương nhãn, vì vậy trời sinh lại càng dễ tìm hiểu âm dương vô cực đạo này vô thượng thần thông. Âm dương vô cực đối với hắn mà nói, tức là vô thượng thần thông, cũng là đồng thuật. Mắt trái trong bắn ra ra một đạo hắc mang, mắt phải kích động ra một đạo bạch quang, lạc ở giữa không trung, hình thành hai cái trông rất sống động, vô cùng linh động âm dương song ngư. Bình thường mà nói, cái này hai cái âm dương song ngư, sẽ ở giữa không trung không ngừng dây dưa cắn xé, đầu đuôi tương liên, nhanh chóng hình thành một cái thật lớn âm dương cối xay, chấn áp ngũ hành, điên đảo càn khôn, nghiền nát thế gian vạn vật. Hạ âm tin tưởng, đạo này âm dương vô cực phối hợp luân hồi chi nhãn, tuy rằng vô pháp cùng lục đạo luân hồi đối chiến, nhưng đủ để lại để cho hắn đạt được một tia thở dốc cơ hội. Tô Tử Mặc tựa hồ nhìn ra hạ âm ý đồ, hơi hơi cười lạnh, một tay khống chế được lục đạo luân hồi, một tay khép lại kiếm chỉ, chuẩn bị lại tế ra một đạo vô thượng thần thông, Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm cùng âm dương vô cực đối kháng, đạo này vô thượng thần thông, liền ảnh hưởng không đến lục đạo luân hồi. Chẳng qua là bằng vào luân hồi chi nhãn, cùng hạ âm cái kia chính là huyết mạch dị tượng, căn bản vô pháp chấn động lục đạo luân hồi. Đại chiến đến tận đây, hắn tuyệt sẽ không cho hạ âm bất cứ cơ hội nào. Nhưng kiếm chỉ của hắn, mới vừa vặn ngưng tụ ra, không đợi phóng thích liền đột nhiên dừng lại, nhíu nhíu mày. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được hai mắt truyền đến một hồi khác thường, mắt trái truyền đến một hồi lạnh như băng, mắt phải trở nên vô cùng cực nóng. Không đợi hắn kịp phản ứng, hạ âm ngưng tụ ra đến âm dương song ngư, liền hướng lấy cặp mắt của hắn lao đến. Tốt, Phụng Thiên trên quảng trường, Hàn Mục Vương thấy như vậy một màn, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, hét lớn một tiếng. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới, hạ âm vậy mà không có ngưng tụ âm dương vô cực đi cưỡng ép đối kháng lục đạo luân hồi, mà là thao túng âm dương song ngư trực tiếp công kích Tô Tử Mặc. Rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ, Hàn Mục Vương trong lòng, lại lần nữa bay lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ hạ âm muốn chuyển bại thành thắng, chiêu thức ấy biến hóa cũng làm cho ở đây không ít nhân sinh ra kinh diễm cảm giác. Nhưng rất nhanh, người liền dần dần phát hiện trên chiến trường thế cục tựa hồ cùng bọn họ vừa rồi tưởng tượng được có rất lớn xuất nhập. Hạ âm thần sắc hoảng sợ bối rối, ở đâu như là chủ mưu phản kích bộ dạng. Trên chiến trường, hạ âm phát hiện lần này biến hóa, không khỏi tâm thần đại chấn, biến sắc. Hắn điên cuồng phóng thích nguyên thần, đều muốn thao túng âm dương song ngư dây dưa ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành âm dương cối xay, vô cực thái độ. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện cái này hai cái âm dương song ngư, vậy mà hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai cái âm dương song ngư, hóa thành một đen một trắng hai đạo chùm tia sáng, chui vào Tô Tử Mặc trong hai mắt. Âm dương song ngư không thể xúc phạm tới Tô Tử Mặc mày may, giống như ngược lại kích thích đến hắn trong hai mắt cái gì khủng bố đồ vật. Sau một khắc Tô Tử Mặc mắt trái trở nên đen xì như mực, lạnh như băng âm trầm, mắt phải trắng noãn như ngọc hừng hực chói mắt. Tô Tử Mặc trái trong mắt phát ra hắc ám lực lượng, so với hạ âm mắt trái, càng thêm thuần túy khủng bố. Mắt phải phát ra hào quang, càng thêm hừng hực chói mắt. Hai người bốn mắt tương đối. Thông qua âm dương song ngư, hai người bốn mắt coi như thành lập lên một cái cầu thông đạo. Một đen một trắng, một âm một dương hai loại lực lượng, theo hạ âm trong hai mắt không ngừng sói mòn, ở giữa không trung ngưng tụ thành mảnh tơ mỏng, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong hai mắt. Hạ Âm trong hai mắt hào quang, nhanh chóng ảm đạm, âm dương chi lực cũng đang nhanh chóng suy kiệt. Tô Tử Mặc trong hai mắt chốc chiếu, U Huỳnh hai khối thần thạch cảm nhận được giữa không trung âm dương chi lực đột nhiên đại phát thần uy, điên cuồng thôn phệ. Thậm chí hướng theo âm dương song ngư, muốn đem Hạ Âm trong hai mắt âm dương chi lực toàn bộ cấp với tay cầm. A, Hạ Âm thân hình trôi nổi ở giữa không trung, ngưỡng cái đầu, trong miệng phát ra một hồi thê lương kêu thảm thiết. Cặp mắt của hắn, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng lõm xuống dưới, hình thành hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn. Tà ma chiến trường trong ngoài, sở hữu người, làm cho có sinh linh, đều dương miệng rộng, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn qua một màn này. Hạ Âm phóng xuất ra đồng thuật, vô thượng thần thông âm dương vô cực lại bị Tô Tử Mặc hai mắt hóa giải ở vô hình. Hắn thậm chí không có phóng thích qua bất luận cái gì thần thông pháp thuật. Không chỉ như vậy, đã liền Hạ Âm âm dương nhãn đều không bảo vệ được. Đây là cái gì thủ đoạn? Cồn giới Bắc Minh Nguyên cùng bằng giới đệ nhất cửu hoàng tử, hai người lẫn nhau là địch tay. Nhưng thấy như vậy một màn, lại theo bản năng liếc nhau, đồng thời cảm nhận được dùng cả mình, trong nội tâm phát lạnh, nhìn qua đạo kia tóc đen thanh sam thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Hai vị này vô thượng chân linh, cũng côn bằng nhị giới đệ nhất chân linh. Nhưng lúc này, hai người nội tâm, đều cảm nhận được sợ hãi. Gocchuyenaudio.com, bởi vì, bọn hắn lĩnh ngộ vô thượng thần thông, chính là âm dương vô cực. Mà giờ khắc này, chứng kiến Hạ Âm kết cục hai người không thể tránh né sẽ nghĩ tới, mình nếu là cùng vị này Tô Trúc là địch khả năng gặp phải hậu quả. Lại nói tiếp một màn này, cũng có chút ít trời đưa đất đẩy. Hạ Âm phản kích sách lược không sai, chỉ bất quá, hắn mượn nhờ âm dương hai mắt lĩnh ngộ đi ra âm dương vô cực thần thông, vừa vặn bị Tô Tử Mặc trong hai mắt chốc chiếu U Huỳnh làm cho khắc chế. Nếu là Hạ Âm lĩnh ngộ chính là mặt khác vô thượng thần thông, dù là chẳng qua là thời không giam cầm, Tô Tử Mặc đều muốn triệt để giết chết hắn, cũng phải tế ra một đạo khác vô thượng thần thông, tới đối kháng, đem hóa giải. Nhưng hôm nay, tại trúc chiếu U Huỳnh hai khối thần thạch dưới sự cảm ứng, âm dương vô cực căn bản đều không thể thành hình, hai cái âm dương song ngư, như là tìm được mẫu thân bình thường, làm việc nghĩa không được chùn bước tìm đến hướng Tô Tử Mặc hai mắt. Không chỉ như vậy, cái này hai cái âm dương song ngư, còn muốn lấy đem Hạ Âm trong hai mắt chất chứa âm dương chi lực, đồng thời dẫn dắt tới đây, toàn bộ đưa vào trúc chiếu U Huỳnh chi trong. Vì vậy, liền tạo thành trước mắt vô cùng rung động một màn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một sự kiện. Hạ Âm thất bại, chỉ là một cái hiệp, từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc liền chẳng qua là phóng xuất ra bát nha thần lực cùng lục đạo luân hồi, một trận chiến này, liền kết thúc. Gần nhất trạng thái coi như cũng được đổi mới tương đối ổn định, nếu không thương lượng yếu ớt cầu tháng phiếu vé. Hai chương này, âm dương vô cực trời đưa đất đầy, hoàn mỹ phù hợp cách chương.